Chương 506, tháng 5 năm 06, Ninh đại tiểu thư dễ nuôi. Chờ Ninh Hoàn Tâm lúc tỉnh lại, phát hiện trong phòng đã rất tối sầm. Làm một nửa không việc làm, nàng mỗi ngày trôi qua chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn thời gian. Ninh Hoàn Tâm mang dép đến phòng bếp, mở ra phòng bếp đèn. Mấy ngày nay cu nở dê không có mua đồ ăn, may mắn ngày đó buổi sương mù mua đồ dùng hàng ngày thời điểm. Mình cu nở dê mang một chu tờ đồ ăn vặt cùng nguyên liệu nấu ăn trở về. Nếu không, vẫn là nấu cái mặt ta. Ninh Hoan Tâm vừa mở ra tủ lạnh, liền nghe đến tiếng chuông cửa. Ân, thời gian này người tới, chẳng lẽ là? Ninh Hoan Tâm quay người bước nhanh đi mở cửa, quả nhiên đứng ở cửa mỉm cười Tưởng Lệ Hành, hắn đỡ ơ y tay mang theo hoa quả cùng rau quả. Nếu như ta không đến, ngươi có phải hay không là dự định nấu cái mặt? Tưởng Lệ Hành thanh âm thật thấp. Nghe được thanh âm của hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở to hai mắt nhìn, làm sao ngươi biết Tưởng Lệ Hành? Ngươi cao y tên na y có bao nhiêu lời, đến cỡ nào có thế qua loa mình, ta ngàn năm trước liền biết. Cầm dùng ta, một hồi ta xào rau, ngươi tẩy hoa quả. A a a, Ninh Hoan Tâm gà con mổ thóc giống như gật đầu, tràn đầy phấn khởi đem Tưởng Lệ Hành mang đến hoa quả đều xách ở trong tay mình. A, mới mẻ anh đào còn có quả xoài, rất lâu không ăn, tốt thèm. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nghĩ phải chảy nước miếng. Tưởng Lệ Hành một mặt im lặng. Muốn ăn không biết đi mua sao? Chẳng lẽ ngươi không có tiền sao? Ta có tiền, thế nhưng là thật là phiền phức. Ai? Ninh Hoan Tâm nhếch miệng, trước kia ở nhà, mẹ ta cùng cha ta cái gì đều bị ta chuẩn bị kỹ càng. Về sau đi ra ngoài, có cái gì ta liền ăn cái gì, ta người này có thế dễ nuôi, tuyệt không bắt bẻ nói. Ninh Hoan Tâm còn nhịn không được kiêu ngạo ưỡn ngực. Tưởng Lệ Hành, tam giới lục đạo bên trong nổi danh nhất lại tiền một cái, ngươi đúng là dễ nuôi. Cái quọng lông A. Tưởng Lệ Hành đổi dép lê liền trực tiếp xe nhẹ đường quen tiến vào phòng bếp. Hắn quen thuộc nhất Ninh Hoan Tâm tính tình, tại có điều kiện tình huống dưới nàng nhưng thật ra là vô cùng bắt bẻ. Đương nhiên, tại không có điều kiện tình huống dưới, tỉ như chỉ còn lại có chính nàng, nàng có thể phi thường không tiết tháo qua loa chính mình. Lấy Tưởng Lệ Hành điều kiện tự nhiên có thể giúp Ninh Hoan Tâm mời bảo mẫu, mời người hầu, thiếp thân nữ bảo tiêu đều có thể. Bất quá thân phận của Ninh Hoan Tâm đặc thù, nàng hiện tại đã bắt đầu tu luyện, Tưởng Lệ Hành không hy vọng nàng bị ngoại nhân quấy rầy, mà lại người bên ngoài cũng không đáng tin. Cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp mình có thời gian thời điểm, đến hầu hạ vị đại tiểu thư này. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tại trong phòng bếp bận rộn, Ninh Hoan Tâm đem hoa quả rửa sạch liền đổi tạp dề đi theo hỗ trợ. Nhìn xem nàng xuyên một cái mang theo gấu nhỏ tạp dề, Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Lu cờ na ho mua ngươi còn xuống bếp lần trước bang xương mù mua đồ thời điểm mua à, ta tự mình một người thời điểm lười nhắc làm, ta nghĩ chờ ngươi đã đến, ta có thể giúp đỡ không phải sao à, cho ngươi cái này. Ninh Hoan Tâm đưa cho Tưởng Lệ Hành mặt khác một đầu tạp dề. Màu lam, phía trên đồng dạng mang theo một con gấu. Ta mặc cái này. Tưởng Lệ Hành cảm thấy mình kéo tay háo làm như vậy rất tốt, hắn sẽ không để cho khói dầu tới gần thân thể của mình. Thế nhưng là chẳng lẽ ngươi thích ta cái này? Màu hồng. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên chỉ trên người mình món kia. Tốt à, màu lam rất tô tờ sống ngàn vạn năm, Minh Vương đại nhân trong cuộc đời liền không có ngây thơ cái từ này, nhưng là hiện tại, hắn rốt cục đuổi đến một lần thời thượng. Ha ha! Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành vây lên tạp dề, Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng trở lại, ngươi lần trước làm theo yêu cầu tình lữ trang nhìn rất đẹp, ta cái này cu nở dê không lại à?